Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 680, chương 681, hẹn hò. Na chat, đói bụng sao? Chờ lát nữa cùng một chỗ ăn một bữa cơm đi. Không đạo diễn, ta buổi tối ước người. Dạng này à, bất quá ta là dự định cùng ngươi thảo luận một chút nhân vật sự tình. Ngươi không tới sao? Cái này, ta thật vất vả giúp ngươi muốn tới một cái càng tốt hơn nhân vật. Cảm thấy rất thích hợp ngươi. Về sau nhưng là không còn cơ hội tốt như vậy. Thế nhưng là, đối mặt bàn tử đạo diễn mời, gia luật Na Chát đột nhiên có chút khó có thể lựa chọn. Thân thể vì một cái diễn viên, tự nhiên là vô cùng khát vọng càng tốt hơn nhân vật lấy thu hoạch được biểu hiện tốt hơn cơ hội. Thế nhưng là nàng hôm nay hẹn Tô Dương, lần thứ nhất tại trường Hà gặp mặt, nàng không muốn thất ước. Ngay tại Na Chát khó có thể lựa chọn thời điểm, chuông điện thoại di động vang lên, là Tô Dương đánh tới. Ta đến, ngay tại các ngươi đoàn làm phim bên ngoài, ngươi tan ca sao? Dưới, ta lập tức tới ngay. Tốt, ta chờ ngươi ở ngoài. Đợi chút nữa gặp. Kết thúc trò chuyện, gia luật Na Chát khó xử nhìn về phía bàn tử đạo diễn. Nói ra, Lý đạo, ta bằng hữu tới đón ta. Nhân vật sự tình có thể ngày mai rồi nói sau, mà lại hôm nay cũng muộn như vậy. Bàn tử đạo diễn cười nhạt nói, được thôi, đã ngươi bận rộn như vậy, vậy liền đi làm việc đi. Gia luật Na Chát rất phiền muộn, làm sao tất cả mọi chuyện đều đuổi tới cùng một chỗ đâu. Đắc tội đạo diễn, chính mình vốn có nhân vật nói không chừng đều không gánh nổi. Ta nói với các ngươi nha, trong viện lái vào đây một cỗ Koenigsegg, ta vừa mới đến trên internet tra một chút. Lại là toàn cầu bản số lượng có hạn, mà lại toàn thế giới hết thảy chỉ có 6 chiếc, nghe nói giá bán tối thiểu tại 100 triệu trở lên. Thật ra, loại kia xe sang trọng làm sao lại chạy đến chúng ta nơi này đến? Là vị nào thiếu gia tới sao? Đoán chừng là tới đón người, chẳng lẽ là tới đón Đình tỷ? Không phải quá rõ ràng. Huy Na, chat. Đạo diễn không là bảo ngươi đi trò chuyện sao? Làm sao đi ra? Ai? Đừng đề cập. Đạo diễn tìm ta nói nhân vật sự tình. Thế nhưng là ta buổi tối ước người. Bộ này kịch khẳng định lại hoang. Vậy nhưng tiếc. Bất quá ngươi không thể đem sự tình thoái thác trước tiếp vào nhân vật lại nói sao? Không được. À, lần thứ nhất tại trường Hà gặp mặt. Hơn nữa còn là ta ước người ta. Không tốt đẩy, hắc hắc, là bạn trai à, nào có, chỉ là bằng hữu bình thường mà thôi. Ít đến, nào có người làm bằng hữu bình thường mà vứt bỏ nhân vật. Mấy cái trang điểm lộng lẫy nữ hài một bên nói một bên đi vào trong sân. Tô Dương nhìn đến gia luật Na Chát. Na Chát hôm nay thật rất xinh đẹp, chỉ thấy nàng mặc lấy một đầu màu trắng bạc lộ lưng liền thân váy. Nàng dáng người cực kỳ cao gầy, tối thiểu 1m75 trở lên, không biết là bởi vì không ăn được vẫn là bản thân như thế. Nàng lộ ra vô cùng mảnh mai, nhưng dáng người lại là vô cùng tốt, eo thon một nắm, mềm ngực to lớn, cặp kia mỹ lệ đôi chân dài tuyệt đối là tất cả trong nữ nhân đẹp mắt nhất. Nàng dung mạo nhìn lấy có chút giống Tân Cương người. Hẳn là số ít danh tộc, đen trắng rõ ràng mắt to, đen nhánh tỏa sáng tóc dài, trắng như tuyết trơn mượt da thịt, gợi cảm xinh đẹp tốt dáng người. Xác thực thật là một cái khó gặp đại mỹ nhân, nàng trực tiếp để trần một đôi trắng noãn đôi chân dài. Mặc lấy xong khiến người ta xúc động đột khởi màu trắng dây buộc lộ chỉ giày cao gót. Tỉ mỉ băng tại gót giày phía trên vạch ra mỹ lệ đường cong. Giày cao gót phía trên đạp lên một đôi tinh xảo chân đẹp. Trắng nõn ngón chân, tinh tế bàn chân, phấn hồng sắc gót chân. Cao cao nổi lên đệm cùng tinh tế mắt cá chân hình thành một cái yêu mỹ đường vòng cung. Cái kia hai chân phía trên chỉ nhọn chỗ cũng là trong suốt. tinh vi trên ngón chân thoa trong suốt sắc sơn móng chân. Xem ra càng phát ra mê người. Na Chát, bên này, Tô Dương một bên chào hỏi một bên theo trong xe đi ra. Trong tay còn cầm một bó hoa hồng hoa. Ta đi, thật giả a? Không thể nào, tình huống như thế nào a? Một đám nữ hài đều nhìn chằm chằm Tô Dương chiếc xe kia đâu. Giờ phút này gặp một vị đại soái ca đi ra đồng thời hô hào ra luật Na Chát tên. Tất cả mọi người ngốc trệ, tìm đến Na Chát, trước đó còn tại trò chuyện cái nào vị tỷ tỷ bạn trai đến đâu. Cảm tình không phải tỷ tỷ mà là mình tiểu tỷ muội a. Tô Dương, gia luật Na Chát mang trên mặt chút thật không thể tin biểu lộ. Nàng chậm rãi đi qua, tặng cho ngươi, Tô Dương đem hoa đưa ra. Gia luật Na Chát sững sờ, do dự một chút mới tiếp được hoa hồng. Nói ra, cảm ơn, trong nội tâm nàng có chút tâm thần bất định, chủ yếu là không nghĩ tới Tô Dương vậy mà lại mở ra tốt như vậy xe tới. Thật sự là để cho nàng có chút trở tay không kịp. Con nói không phải bạn trai, hoa hồng đều đưa tới. Ta nói Na Chát a, người có tốt như vậy bạn trai làm gì còn tới nơi này tiếp loại tiểu nhân vật này a. Đúng vậy a Na Chát. Về sau phát đạt cũng không muốn quên chúng ta. Mấy cái xinh đẹp muội tử đều đối Na Chát tràn ngập hâm mộ. Nếu có người mở ra loại xe này tới đón các nàng nhất định sẽ hưng phấn phát cuồng. Tô Dương cười hỏi Na Chát, các nàng đều là ngươi bằng hữu? Đều là ta tiểu tỷ muội. Chúng ta đều là cùng đi đoàn làm phim. Gia luật Na Chát mang theo chút thấp thỏm nói. Tô Dương cười nói, cái kia cùng đi bữa ăn tối a. Ta mời khách, ngươi chỉ lái một xe tới, chúng ta không ngồi được đi. Bên trong một cái nữ hài vừa cười vừa nói. Tô Dương cười nói, ngồi xe đỉnh không là được. Ta chậm ấn mở, không có việc gì. Tốt tốt tốt, đã soái ca thịnh tình mời, vậy chúng ta thì không cự tuyệt. Ha ha, ta cũng muốn đi, ta cũng muốn đi. Tốt như vậy xe, ngồi một chút trần xe cũng là vinh hạnh a. Ba cái nữ hài đều nhảy cẫng hoan hô địa đáp ứng. Na Chát, lên xe đi. Tô Dương rất tự nhiên ôm gia luật Na Chát vòng eo. Ôm lấy nàng đi hướng ghế lái phụ. Gia luật Na Chát không có phản kháng Tô Dương thân mật cử động. Chỉ là tâm lý có chút khẩn trương. Bất quá nghĩ đến nam nhân này có tiền như vậy lại như vậy xuất khí. Trong nội tâm nàng đột nhiên sinh ra một cỗ cảm giác thỏa mãn. Ngoài ra còn có hư vinh cảm giác. Na Chát ngồi ở ghế cạnh tài xế. Tô Dương ngồi tại ghế lái phía trên lái xe. Mặt khác ba cái nữ hài thì cùng một chỗ ngồi tại trần xe. Tô Dương chở bốn người đi Hải Hoàng Cung. Phòng đã sớm đặt trước tốt. Mọi người ào ào ngồi xuống. Tô Dương cười nói, đầu tiên nói trước, một trận này ta mời, chỗ lấy các ngươi tùy tiện điểm, vậy ta thì không khách khí. Mấy cái nữ hài thật không có khách khí với Tô Dương, chuyên môn tuyển đắt nhất điểm, một trận này đoán chừng lại được tiêu tốn cái mấy trăm ngàn. Chút tiền ấy đối với Tô Dương tới nói không đáng kể chút nào, cho nên không có chút nào đau lòng. Hải sản rất nhanh hơn bàn, mọi người một bên ăn một bên nói chuyện phiếm. Tô Dương lời nói hài hước, luôn luôn nhắm trúng mấy cái nữ hài cười ha ha. Na Chát cũng dần dần thích ứng, khẩn trương cảm giác hoàn toàn biến mất. Tô Dương cười nói, có hay không cảm thấy hôm nay Na Chát đặc biệt xinh đẹp? Dung Dung nói, mỗi ngày đều như thế xinh đẹp được không? Tô Dương cười nói, không không không, hôm nay Na Chát quả thực chính là ta nữ thần. Trước kia cũng không có loại cảm giác này. Chẳng lẽ là bởi vì đã lâu không gặp ta qua muốn Na Chát? Gia luật Na Chát khuôn mặt ửng đỏ, vội vàng khoát tay nói, không có rồi không có rồi. Tô Dương ngươi đừng nói như vậy, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,